Lớp học kinh dị, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 30 phút lớp 6 bước vào, tụi nó chọn bàn ở đầu quán hướng ra cửa kính để ngồi. Tụi nó tới rồi kìa, Bun nói. Cứ bình tĩnh, Annie cười, phía lớp 6, Heidi mà hơi buồn. Đừng nhắc nữa, nói chuyện gì vui vui đi. À đúng rồi, nghe nói bọn lớp 8 đi lên đây bằng đường bộ đấy. Hả, trời, tụi nó là quái vật à, ha, cái bọn thích làm màu. Ai già bọn họ chỉ nghĩ không đủ trình để đi với bọn mình thôi. Ha ha ha, đúng đúng. Cả đám phá lên cười. Lớp 8 đằng kia nghe được hết chỉ cười nửa miệng. Mà lớp 1 dạo này thân với lớp 8 vậy. Bị bọn nó hớp mất hồn rồi à, chập. Tôi mất hình tượng rồi. Lớp 1 thật là dây dưa gì với tụi nó. Hay lớp 1 có âm mưu gì. Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Phía lớp 8, ông nghĩ sao Han? Hê hê, tôi nghĩ lớp 1 sẽ không phản bội tụi mình đâu. Hàn cười, ít nhất từ đây cho tới khi thi. Hàn nghĩ, ông chắc quá ha, chuyện này thì không biết được tương lai đâu. Bin cười, chưa lợi dụng chúng ta được gì thì làm sao phản bội. Ê, sắp tới thời điểm thích hợp rồi. Hàn cười nhìn lớp 6, lớp 8 hiểu ra nhìn qua phía lớp 6, nhanh lên còn đi bơi. Sức kem chống nắng đã, một đứa phản đối, không tôi muốn đi trượt dốc, tôi sẽ đi trượt dốc, tôi cũng đi trượt dốc. Rồi kết quả cuối cùng 9 đứa đòi đi trượt dốc, nhưng nãy đã bàn rồi mà. Kệ, hay đi bơi xong rồi trượt dốc. Không, vậy chia ra ai đi đâu thì kệ. Một đứa mệt mỏi nói. Nhất trí vậy đi, phía lớp 8, ủa sao đủ 9 đứa đòi đi trượt dốc vậy? Tôi đang điều khiển tụi nó. Han cười, để ý kỹ mắt tụi nó có màu đỏ kia. Bảy thánh soi à, Han lườm. Ồ thì ra đây là lá bài chưa lật. Nể phục, đa tạ quá khen ha ha. Han cười lớn rồi cả lớp 8 đi theo tụi nó ra chỗ trượt dốc. Đến nơi, bọn lớp 6 hoàn hồn rồi nhìn quanh hỏi. Ủa sao tụi mình lại ở đây? Ờ tôi nhớ mình đang uống nước mà. Bây giờ lẽ ra mình phải đi tắm hồ rồi nhỉ? Để tao gọi bên kia. Một thằng lôi điện thoại ra gọi cho tụi bên kia. Alo, tụi mày đang ở đâu? Hồ bơi chứ đâu? Ủa sao đám tao không đi với đám mày? Đám mày tự đòi đi trượt dốc còn gì? Thằng khùng, tút, tút, rồi đầu dây bên kia cúp máy cái dục để lại tụi nó 9 đứa 18 con mắt nhìn cái điện thoại. Sao nó nói gì? Nó bảo tụi mình đòi đi trượt dốc. Kỳ vậy, thôi lỡ rồi đi trượt dốc đi, nắng muốn chết, sao không leo núi, Hàn nói, ý kiến hay, đi tụi bay, rồi một thằng đầu đàn dẫn 8 đứa còn lại đi, không nhận ra giọng nói ấy là của người khác. Rồi tụi nó đến chỗ trò chơi leo núi, tụi nó thực sự vẫn không hề nhận ra giọng nói vừa nãy là của Hàn mà cứ thế nói chuyện vui đùa không biết nguy hiểm đang rình rập. Mỗi đứa tụi nó mắc dây bảo hộ lên người rồi đeo bao tay bám đá vào chuẩn bị. Leo núi này là leo núi thật, leo trên một sườn núi khá dốc, trượt chân một cái là xác định. Cách chương.